Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 343, Thủy Lục Pháp Hội A Di Đà Phật. Bần tăng không tin Phật, nhìn xem Đường Tam Táng dậy xong Cực Lạc Tịnh Thổ về sau, lại tiếp liền tới vừa ra Quy Phong Đường Đường hưng khởi về sau, còn tưởng là trận giáo ca cơ nhóm nhảy một đoạn. Tất đấy, đạo tổ đột nhiên cảm thấy, cái này biến mất 18 năm lần nữa xuất hiện Kim Thiên Tử, tựa hồ toàn thân cao thấp tràn đầy ma tính. Tất đấy tương đương, đạo tổ nhịn không được đắc ý đi theo hừ, mà bắt đầu. Tất đấy tương đương phi tương đương Quan Âm Tôn giả, Đại Lôi Âm Tự, Phật tổ cố nén một bàn tay chụp chết cái kia bại hoại hắn Phật môn hình tượng hỗn đản xúc động. Hô Quan Âm một tiếng, đã thành thói quen mình nữ trang đại lão hình tượng Quan Âm ngẩng đầu, có chút ngốc manh nhìn về phía Phật tổ. Thích Ca, Quan Âm Tôn giả, Kim Thiên Tử 10 thế luân hồi, bây giờ đã đến cướp đầy kỳ hạn. Gần đây Kim Thiên Tử hiện thân Đông Thổ Đại Đường trong thành Trường An. Người mang gấm lan cà sa, cửu hoàn tích trượng, tiến đến dẫn đạo cái kia lan lộn cái đứa bé kia. Đi đến thỉnh kinh con đường A. Ấy, Quan Âm kỳ quái nhìn Phật Tổ một chút, trực giác nói cho hắn biết, hôm nay Phật Tổ tựa hồ cùng bình thường có chút không giống nhau dạng. Chỉ là đến tột cùng là nơi nào không giống nhau dạng, hắn lại nói không nên lời. Tóm lại, đối mặt giờ này khắc này Phật Tổ, hắn chỉ cảm thấy kiềm chế, có một loại lập tức muốn phải thoát đi xúc động. Đưa mắt nhìn Quan Âm rời đi, Phật Tổ khóe miệng lại là co quắp một trận. Không giống nhau sao? Làm thật, đại lão một trong, độc tâm thuật loại này thiết yếu kỹ năng, tự nhiên là cần chút. Chỉ là chúng ta không giống nhau dạng tương đương, không giống nhau dạng tương đương mỗi người đều có khác biệt cảnh ngộ. Nhìn xem Đường Tam Táng nơi đó hình tượng, nghe ma âm rót vào tai, Phật Tổ khóe mặt giật một cái co lại, trực tiếp giai đoạn thần niệm dò xét. Mẹ, Kim Thiên Tử, người cho bản tôn chờ lấy. Hạ Linh Sơn, Quan Âm mang theo Huệ Ngạn Hành giả cùng Long Nữ hai vị đệ tử một đường hướng đông. Trước hoành đường Lưu Sa Hà, lại quét sạch vân sạn động, bay qua Ưng Sầu Giản thời điểm, Quan Âm nhíu nhíu mày, sau đó thẳng đến Ngũ Hành Sơn. Ngũ Hành Sơn dừng lại chốc lát, thẳng đến Đông Thổ Đại Đường Trường An mà đi. Hắn đoạn đường này đi tới, thỉnh thoảng dừng lại trảm yêu trừ ma, lại nên vì Kim Thiên Tử chuẩn bị mấy cái đồ đệ. Mặc dù bay không chậm, nhưng cũng lãng phí hơn 3 tháng thời gian. Đợi đến hơn 3 tháng sau, Quan Âm từ thành Trường An bên ngoài hạ xuống đám mây, hóa thành áo xám lão tăng mang theo hai cái biến hóa về sau đệ tử tiến vào thành Trường An. Tiến thành Trường An, Quan Âm liền phát hiện nay thiên thành Trường An phá lệ náo nhiệt. Tìm người sau khi nghe ngóng phía dưới, mới biết được nguyên lai là Đại Đức Cao Tăng Đường Tam Tạng hôm nay tổ chức Thủy Lục Pháp Hội. Toàn bộ đại đường tai to mặt lớn người trong Phật môn tề tụ đại đường, hưởng ứng thánh tăng hiệu triệu. Biết được tin tức này về sau, Quan Âm âm thầm gật đầu. Cái này Kim Thiên Tử, không hổ là Thích Ca tọa hạ nhất có thiên tâm đệ tử. Quả nhiên cho dù là đã trải qua 10 thế luân hồi, vẫn là một lòng hướng Phật A. Mặc dù không rõ ngày đó vì cái gì Thích Ca hội vẻn vẹn bởi vì Vu Lan hội hơn mấy câu tranh chấp, liền thanh Kim Thiên Tử cho đánh vào luân hồi, thụ 10 thế luân hồi nỗi khổ. Nhưng bây giờ xem ra, 10 thế luân hồi nỗi khổ tựa hồ cũng không có phá hủy Kim Thiên Tử thiên tâm, ngược lại càng làm cho hắn một lòng hướng Phật nữa nha. Nếu không, lại thế nào hội tổ chức long trọng như vậy Thủy Lục Pháp Hội tại toàn bộ đại đường cảnh nội tiên dương Phật Pháp đâu? Nghĩ như vậy, Quan Âm mang theo đệ tử hướng Pháp hội tổ chức địa điểm đi đến. Một cái khác điểm, Đường Tam Táng bị Lý Nhị lôi kéo ra Hoàng Cung. Bệ hạ, Bần Tăng đã nói bao nhiêu lần rồi, Bần Tăng không có ý định tổ chức nước này lục Pháp hội. Bị Lý Nhị nắm kéo ống tay áo, Đường Tam Táng không tình nguyện ở phía sau đi theo, nói mò. Lý Nhị chừng Đường Tam Táng một chút, ngự đệ ngươi liền không cần từ chối. Chậm biết ngươi không thích tranh danh đoạt lợi, Nhưng Thủy Lục Pháp biết cái này loại có thể tuyên dương ngươi Phật môn tư tưởng, để cho các ngươi Phật môn càng thêm hưng thịnh sự tình. Ngươi ngoài miệng không nói, trong lòng làm sao có thể hội không muốn. Mang theo chút khinh bỉ nhìn Đường Tam Táng một chút, Lý Nhị nghĩ nghĩ bồi thêm một câu. Câu nói kia nói thế nào? Đối, miệng ngại thể chính, dùng chính ngươi lời nói tới nói. Ngự đệ ngươi cũng đừng cùng chậm chơi cái này miệng ngại thể chính xáo lộ. Thượng cổ tiên hiền Lỗ Tấn nói qua, chậm đã sớm xem thấu hết thảy. Đường Tam Táng, ta xáo lộ ngươi MMPA, mẹ chứng A, đây chính là sư phụ nói trời gây nghiệt, càng nhưng sinh, tự gây nghiệt, không thể sống A. Quả nhiên, đi ra lăn lộn, luôn có một ngày hay là cả gốc lẫn lãi khi vay nặng lãi như vậy còn. Ngày đó đại yến lên đi, hắn Đường Tam Táng chơi gọi là một cái phong tao, cực lạc tịnh thổ nhảy một cái, quy phong đường đường vừa ra, tất đấy này lật toàn trường. Kết quả cuối cùng, liền là tại Lý Nhị mặt đen lên phóng túng phía dưới. Cả triều văn võ đều bị hắn mang theo tấu, toàn bộ tiệc rượu chơi gọi là một cái này, này qua về sau, rất nhiều hắn lúc ấy nói chuyện qua. Lấy ra từ khúc vũ đạo, đều thành lúc ấy tại đại đường vang bóng một thời trào lưu. Làm đại đường lộng triều nhân Đường Tam Táng, lúc ấy còn đắc chí một đoạn thời gian, lại không nghĩ, mình đào hố, sớm tối cần phải làm cho tốt thanh mình cho vùi vào đi chuẩn bị. Bởi vì hắn cái kia lấy béo vì Mỹ trung tâm tư nghĩ, cùng kết hôn muộn muộn dục, ít sinh đứa bé được nuôi dưỡng tốt lợi dân chính sách đưa ra. Tại đại đường quân dân mà nói, chính là thiên đại công đức, cho nên để tỏ lòng ngợi khen, Lý Nhị bệ hạ liền thiện cho rằng vì Đường Tam Táng chuẩn bị một màn như thế Thủy Lục Pháp hội. Mà nghe tới hứng thú bừng bừng chạy đến đưa tới cho hắn cái tin tức tốt này, Lý Nhị nói xong chuyện này về sau, Đường Tam Táng cả người đều mộng bức, Thủy Lục Pháp hội, hắn nói cái gì, giảng Phật môn tốt bao nhiêu. Giảng Phật tổ bao nhiêu nghiêu bức, cái kia đạo tổ hội nguyện ý không? Không phải hắn giả mồm, thật sự là hắn cái này giả hòa thượng sư phụ, còn mẹ nó là cái giả đạo sĩ a. Cho nên nói, hắn đến cùng tính cái nào đâu? Bệ hạ trong lòng giàu dĩ, Đường Tam Táng muốn giữ chặt Lý Nhị để hắn hủy bỏ cái này đồ bỏ pháp hội. Nhưng mà Lý Nhị liền là hứng thú bừng bừng lôi kéo Đường Tam Tạng ra bên ngoài chạy. Căn bản không có nghe hắn giải thích ý tứ. Kết quả là Đường Tam Táng gấp. Lý Nhị, người cho bần tăng chờ một chút. Tĩnh, chết bình thường yên tĩnh. Lý Nhị hai chữ này vừa ra khỏi miệng, chung quanh thị vệ, cung nữ, từng cái mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, miệng quan tâm thần du vật ngoại, đem mình làm một đống không khí. Lý Nhị quay đầu lại, khóe miệng co giật, khóe mắt không ngừng co rụt lại nhìn xem Đường Tam Táng. Ngự đệ, nửa ngày về sau, Lý Nhị bệ hạ mới trên mặt khổ cười mở miệng, thương lượng, Lý Nhị cái tên này, ta về sau khác trước mặt người khác kêu được không? Tùy tùng vệ cung nữ, mẹ nó, cái này bệ hạ đối cái này hòa thượng ân sủng, đã lớn hơn ngày a. Đường Tam Táng cũng là sững sờ. Cứ thế ngay cả mình gọi Lý Nhị dừng lại muốn làm gì đều quên hết. Vô ý thức nhẹ gật đầu. Tốt, Lý Nhị sắc mặt dừng một chút. Lôi kéo Đường Tam Táng liền lên xe ngựa. Thẳng đến xe ngựa đến chùa Hóa Sinh bên ngoài. Đường Tam Táng mới nhớ tới mình chính sự. Bệ hạ ngươi nghe bần tăng nói với ngươi. Nước này lục đại hội. Bần tăng thật sự không cách nào mở a. Lý Nhị nhìn hắn một chút. Vì sao? Đường Tam Táng ăn ngay nói thật, bần tăng mặc dù là cái hòa thượng, nhưng bần tăng sư phụ là cái đạo sĩ a, cho nên, bần tăng chính mình cũng không biết bần tăng nên tính là cái nào đâu. Lý Nhị, nhìn xem Đường Tam Táng, rất lâu về sau, Lý Nhị thoải mái ha ha cười to, ha ha, ngự đệ a ngự đệ, ngươi cái chuyện cười này rất tốt cười, chậm kém một chút liền tin. Vỗ vỗ Đường Tam Táng bả vai, Lý Nhị lôi kéo Đường Tam Táng xuống xe ngựa, hướng Thủy Lục Pháp hội hiện trường mà đi. Sau nửa canh giờ, ngồi tại cái kia tại chúng hòa thượng bên trong trí cao vô thượng vị trí bên trên. Đường Tam Táng cảm giác mình có chút rơi vào tình huống khó xử. Sư phụ a, ngài ngược lại là nói một câu a. Đồ nhi đến cùng là giảng Phật kinh vẫn là giảng đạo giáo? Nếu không đồ nhi nói một chút nho ra kinh điển, đến cái hai không đắc tội. Ha ha, Tô Lạc lạnh cười, chủ ký sinh xác định giảng nho ra kinh điển, không hội thanh Phật đạo cho cùng một chỗ đắc tội. Đường Tam Táng, MMP, còn không phải lại ngươi. Tốt tốt một cái giả ngược lại là, không phải để đồ đệ mình khi cùng con. Không phải ngươi hố đồ đệ. Bần tăng hội rơi xuống hôm nay loại này rơi vào tình huống khó xử cục diện. Mặt tương đương chịu đựng toàn thân tê dại. Sinh không thể luyến nhìn thoáng qua phía dưới rất nhiều hòa thượng cùng bách tính. Đường Tam Táng há to miệng. Muốn nói cái gì lời xã giao. Sau đó, phái cái kia hòa thượng. Ngươi sở học giảng, đều bất quá là tiểu thừa Phật Pháp. Một lần hơn hết có thể độ một người. Giải không được nhân gian cực khổ. Độ không được thiên hạ thương sinh, đám người tách ra. Một cái lão hòa thượng dẫn hai cái tiểu hòa thượng từ bên ngoài chen vào. Đường Tam Táng, cái gì? Ta nói cái gì? Ta vừa mới giảng tiểu thừa Phật Pháp. Nhìn xem Đường Tam Táng trợn mắt hốc mồm bộ dáng. Huệ Ngạn Hành giả khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Mụ mụ a, trang bức không có sắp xếp gọn chứa lọt. Nên làm cái gì? Tại tiến các loại, rất cấp bách. Quan Âm lườm Huệ Ngạn Hành giả một chút. Tên đồ đệ này tâm tính vẫn là cần rèn luyện a. Nhìn mình, tại bên ngoài trượt thông suốt một vòng về sau. Nhìn xem nơi đây vây ba tầng trong ba tầng ngoài người. Không rõ bên trong tình huống thời điểm. Liền không có mở miệng loạn trang bức. Kết quả thế nào? Sự thật chứng minh, không tìm hiểu tình huống loạn trang bức. Là rất dễ dàng cho mình cả xấu hổ xuống đài không được. Bất quá, dù sao cũng là nhà mình đồ đệ. Cũng không thể ngồi yên không lý đến không phải. Liếc qua Huệ Ngạn Hành giả về sau. Quan Âm quay đầu nhìn về phía Đường Tam Táng. Hòa thượng, bần tăng mới tới Trường An. Nghe nói ngươi tế thế cứu nhân. Tạo phúc vạn dân. Nghĩ đến xác nhận có một viên hướng Phật chi tâm. Chỉ là cái này đông thổ đại đường chỗ lưu truyền Phật Pháp. Đều bất quá là tiểu thừa Phật Pháp. Có thể siêu độ một người. Lại không cách nào độ đến vạn dân nỗi khổ. Tại cái kia thiên trúc quốc cảnh bên trong. Tây Thiên Linh Sơn Đại Lôi Âm tự bên trong. Có đại thừa Phật Pháp Tam Tạng. Truyền chi có thể giải vạn dân tại Thủy Hòa. Người nhưng nguyện tiến về mang tới chân kinh. Tạo phúc đại đường. Đường Tam Táng nháy mắt mấy cái. Không nói một lời nhìn xem Quan Âm. Quan Âm, nói chuyện a, ngươi ngược lại là nói chuyện a. Mặc dù ngươi rất có thành ý nhìn ta, nhưng là ngươi không nói lời nào hội chơi ta cực kỳ xấu hổ tốt a. Khụ khụ, nói đến, cái kia đại thừa Phật Pháp Tam Tạng, cùng hòa thượng tên ngươi như thế, cũng coi như hữu duyên, nên từ ngươi lấy. Quan Âm lời còn chưa nói hết, liền bị Đường Tam Táng đánh gãy. Cái kia quấy dày một cái. Bần tăng Đường Tam Táng. Táng thiên, táng địa, táng thương sinh. Giang hồ truyền văn ăn bần tăng thịt có thể trường sinh bất lão Đường Tam Táng. Quan Âm, MMP, còn có thể hay không vui sướng cùng nhau đùa giỡn. Chuyển thế trước đó làm sao không có phát hiện. Nguyên lai ngươi là một câu nói như vậy liền có thể thanh thiên trò chuyện chết kim thiên tử. Khó trách Thích Ca muốn để ngươi mười thế luân hồi đâu. Được rồi, không giả bộ được, hiện chân thân a, bá, một tiếng, Quan Âm liền nhảy tới trên trời, hiện ra mình nữ trang đại lão bản tôn, đi theo phía sau Huệ Ngạn Hành giả cùng Long Nữ, Đường Tam Táng, bản tôn vừa mới mở miệng, chỉ là muốn thăm dò ngươi một cái, quả nhiên, bản tôn không có nhìn lầm người, người xuất gia không đánh lừa dối. Ngươi không để cho bản tôn thất vọng. Dạng này phẩm tính. Nên ngươi mang tới Tam Tạng chân kinh. Độ đại đường vạn dân. Phía dưới. Nhìn thấy Bồ Tát hiện thân. Hòa thượng. Bách tính. Văn võ quần thần quỳ đầy đất. Thậm chí liền Lý Nhị Bệ Hạ đều cung kính hành lễ. Đối với cái này. Bồ Tát lơ đễnh. Từ phía sau Long Nữ trong tay tiếp nhận gấm lan cà sa. Đường Tam Táng. nơi này có gấm lan cà sa một kiện, khoác lên người nhưng bảo đảm ngươi đi về phía tây trên đường thủy hỏa bất xâm, không ngã luân hồi. Vung tay lên, gấm lan cà sa rơi xuống đường tam táng trên tay. Quan Âm lại từ Huệ Ngạn hành giả trong tay tiếp nhận cửu hoàn tích trượng. Đây là cửu hoàn tích trượng, chính là Phật môn chí bảo. Bên trên có 9 hoàn, cầm trượng nơi tay, không bị độc hại. Cửu hoàn tích trượng rơi vào đường tam táng trong tay. Quan Âm đối đường tam táng có chút một cười. Đường tam táng, bản tôn tại Tây Thiên Đại Lôi Âm tự lặng chờ tin lành. Nói xong, cũng không đợi đường tam táng đáp lời. Quan Âm mang theo Huệ Ngạn hành giả cùng long nữ quay người bay mất. Bay mất, tại ở lâu một khắc, hắn đều sợ đường tam táng lại nói ra thứ gì. Làm được bản thân xuống đài không được. Sau đó, đi đi. Quan Âm chơi quá nhanh, tựa như long quyển phong. Một bộ liên kích làm cho đường tam táng đều không có thể kịp phản ứng. Thẳng đến Quan Âm mang theo Huệ Ngạn hành giả cùng long nữ rời đi. Nhìn xem cái kia nhanh chóng biến mất giống như sợ bị người đạp cái đuôi bóng dáng. Đường tam táng mới hồi phục tinh thần lại. Trở về a, các ngươi trở lại cho ta a. Ta không nói đáp ứng các ngươi đi lấy kinh a. Đường tam táng một trận kêu rên không có thanh Quan Âm gọi trở về. Lại gọi tới từng đôi mang theo ước ao ghen tị nhìn xem ánh mắt của hắn. Cái kia cái này, đối hơn chục triệu song ước ao ghen tị ánh mắt. Nhìn một chút trong tay thủy hỏa bất xâm, không ngã luân hồi, không bị độc hại cà sa cùng thiền trượng. Đường tam táng do dự một chút mở miệng. A-di-đà Phật, bần tăng muốn nói ta không tin Phật. Các ngươi tin không? Ngoặc kép, xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.